Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, trải nghiệm lần đầu ở xe. Cầu theo dõi, hoa tươi, đánh giá, hai cái zombie mờ mịt không căn cứ ở phía xa du đãng. Tìm kiếm thích hợp con mồi. Không thể không nói, zombie rất giảo hoạt. Người không quen nhìn thấy bọn họ chậm rãi động tác, tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác. Một khi nhân loại xuất hiện ở zombie cảm giác phạm vi. Nếu mà ngươi một lòng giống như con ruồi không đầu một bản chạy loạn. Chúc mừng ngươi, khoảng cách tử vong đã không xa. Trình Khả Nhi hiểu Chu Dương ý tứ, chậm rãi hướng phía zombie vị trí đi tới. Hai cái zombie nghe được thanh âm, hướng phía Trình Khả Nhi phương hướng quay đầu. Chỉ như vậy mà thôi, không thấy động tác kế tiếp. Zombie là đem Trình Khả Nhi trở thành đồng loại sao? Vẫn là đạt thành nhận thức chung. Dù sao Trình Khả Nhi chết qua một lần, trạng thái bây giờ đặc biệt, nói không rõ là zombie vẫn là nhân loại. Nàng không có tim còn đập, không có hơi thở, mất đi loài người đặc thù. Ân, nàng từ nay về sau không cần sợ hãi zombie rồi. Thiên hạ chi lớn, chỗ nào đều có thể đi. Chu Dương thấy nóng mắt, nếu như cũng có thể thu được loại năng lực này, có thể khắp thế giới đi, không cần để ý zombie, tùy tiện nhặt bảo dương rồi. Bất quá nghĩ đến trả giá cao, Chu Dương rất mau đem cái ý niệm này quên đi, ngu cái giá này quá lớn, toàn bộ các nơi trên thế giới có đếm không hết bảo dương. Bên trong ẩn núp bảo vật thiên kỳ bách quái. Nói không chừng liền có tương tự năng lực. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng là bảo vật có thể có được liên tục không ngừng điểm thuộc tính. Thừa mở biết bao nhiêu dương, Chu Dương là có thể biến thành siêu nhân. Gặp phải zombie trực tiếp nghiền ép lên đi. Không cần thiết sử dụng loại này đầu cơ trục lợi phương thức. Bất quá Trình Khả Nhi năng lực cũng không thể lãng phí. Có thể đánh vào zombie bên trong. Từ bên trong tan rã địch nhân, Chu Dương không có xông lên, khoa tay múa chân một cái sờ cổ thủ thế. Trình Khả Nhi hiểu ý, đi tới zombie bên cạnh trực tiếp dứt khoát vặn gãy cổ của nó. Tình huống gì? Cái này zombie có chút mộng, nếu mà hắn biết nói chuyện, nhất định sẽ hô to. Đừng động thủ, quân bạn. Một con khác zombie hoàn toàn không có phản ứng. Hoàn toàn không biết có gian tế đánh vào bên trong. Chu Dương đi tới, cái này zombie lập tức có phản ứng, hướng phía Chu Dương phi phát tới. Tiếng súng vang lên, Chu Dương vũ khí nóng tinh thông năng lực phát huy tác dụng. Còn dư lại zombie bể đầu, chết thảm tại chỗ. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie, thu được tích phân 1 điểm. Keng, gợi ý của hệ thống. Phía bắc 58m phát hiện phổ thông bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống. Hướng tây nam 100m nơi phát hiện hắc thiết bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống. Giang Uyển cửa tiểu khu phát hiện bạch ngân bảo dương. Quen thuộc bảo dương nhắc nhở âm thanh lại vang lên lần nữa. Xung quanh xuất hiện lần nữa từng cái mũi tên. Ân, bạch ngân bảo dương. Ngoại trừ hệ thống lúc ban đầu đưa tặng bảo dương, lái qua bảo dương cấp bậc cao nhất mới thanh đồng cấp. Hiện tại rốt cuộc tìm được cấp bậc bạch ngân bảo dương. Thanh đồng cấp bảo dương có thể khai ra đạn vô hạn AK-47 và vũ khí nóng tinh thông các loại năng lực. Bạch ngân bảo dương giá trị càng cao, không biết có thể khai ra vật gì tốt. Chu Dương hoạch định xong đường đi. Đem nửa đường hắc thiết bảo dương cùng nhau thu. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương. Thu được tinh thần cộng 3. Lại là tinh thần. Đắc ý. Một đường ra tiểu khu. Chu Dương mới biết bên ngoài loạn bao nhiêu. So sánh với. Hắn chỗ ở tiểu khu người tương đối ít. Nhất định chính là thiên đường. Trên đường đâu đâu cũng có vứt bỏ chiếc xe. Còn có mấy chiếc đánh vào góc tường bên trên. Thân xe hoàn toàn biến hình, phía trên không ngừng liều lĩnh khói dày đặc, trên mặt đất tán lạc mảng lớn chưa khô cạn dòng máu và mấy cổ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Mấy con zombie vẫn lưu luyến mà gặm ăn. Cảm nhận được Chu Dương làm ra động tĩnh, đám zombie đồng loạt dừng động tác lại, một tia ý thức hướng phía Chu Dương vọt tới. Cộc, cộc, cộc, thương tiếng nổ lớn, từng khỏa đạn bắn tán loạn mà ra, chính xác trúng mục tiêu zombie đầu, hất bay rồi đầu của bọn nó xương đỉnh đầu. Trình Khả Nhi tất cầm lấy Chu Dương cho nàng hán kiếm bát diện, ngăn ở Chu Dương trước mặt, một cái cá lọt lưới vừa xông lại, trực tiếp bị nàng nhất kiếm đem sọ đầu cho nạo xuống. Chúc mừng túc chủ đánh chết 15 con zombie, thu được 15 điểm tích phân, làm rất tốt. Chu Dương càng xem Trình Khả Nhi càng hài lòng, biến thành bây giờ bộ dáng sau đó. Trình Khả Nhi sẽ không giống nữ nhân bình thường nhìn thấy quái vật một bản kêu la om sòm, biến thành gánh nặng. Quan trọng nhất là nàng không ăn lương thực, tiêu hao tận thế chân quý nhất vật liệu, đối với mình nghe lời răm rắp, quả thực hoàn mỹ. Về sau nhìn thấy mấy cái xinh đẹp không nghe lời nữ nhân, có phải hay không cũng có thể đem các nàng biến thành hiện tại loại trạng thái này. Lúc này Trình Khả Nhi ngoảnh lại ánh mắt, nàng ôm lấy Chu Dương, cọ sát, mở miệng phát ra học được âm tiết thứ nhất. Muốn, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Dương đã minh bạch Trình Khả Nhi nghĩ muốn pháp, mới cách thời gian bao lâu, lại muốn rồi không? Lẽ nào hắn đem tánh mạng của mình tinh hoa làm thức ăn sao? Nơi này là trên đường chính, như vậy không tốt. Chu Dương tạm thời vứt bỏ sao chép Trình Khả Nhi nghĩ muốn pháp. Vừa nghĩ tới 180 cái mỹ nữ mỗi ngày vây quanh mình muốn thiết khắc nháo nháo thời điểm, sợ không phải sẽ bị ép khô. Muốn, nàng trở nên bất mãn lên, phảng phất không có được kẹo trẻ con. Chu Dương đưa mắt nhìn bốn phía, đừng nói, nơi này rất ăn bắn lên. Ngươi về sau không thể như thế rồi, ta phải cố gắng giáo dục ngươi. Ân, còn chưa có thử qua trải nghiệm lần đầu ở xe đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.